Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818. Đông Dương, xem ra muốn toàn lực hành động. Trần Văn hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân thể cũng bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cái vòng xoáy đen kịt, giống như màu đen mặt trời, lại giống là một cái không đáy hắc động, cường đại thôn phệ lực lượng viễn siêu trước đó. Để chiến trường người của song phương cũng không khỏi tự chủ nhận cỗ này thôn phệ lực lượng ảnh hưởng. Nhưng Trần Văn biến thành hắc động, lại không phải là công kích Cơ Vô Hà những người kia, mà là đi thẳng tới kiếm võng bên ngoài, cũng trực tiếp cùng kiếm võng va nhau. Trong im lặng, kiếm võng bị dần dần thôn phệ, hắc động cũng không ngừng tại kiếm võng xâm nhập. Đối với Trần Văn lực lượng bỗng nhiên bộc phát, Cơ Vô Hà bên này người cũng là nhao nhao biến sắc. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Huyền Hoàng lại bỗng nhiên ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Kim sắc tín ngưỡng chi lực bộc phát, giống như kim sắc mặt trời lên đằng, hướng Cơ Vô Hà đám người bước tới, đem bọn hắn con đường của tất cả mọi người toàn bộ ngăn lại. Hừ, chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào, Cơ Vô Hà bên này tất cả mọi người đều nhao nhao xuất thủ, ẩn chứa khác biệt đại đạo chi lực cầu vòng sông lên trời không, lại cùng nhau rơi vào cái kia kim sắc trên mặt trời. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, đạo đạo cầu vòng tán loạn, mà cái kia kim sắc mặt trời lại chỉ là chấn động mấy lần, cũng không nhận bao lớn ảnh hưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, nơi xa quan chiến đám người đối với chuyện này là kinh hãi không đồng nhất. Trần Văn bộc phát ra lực lượng đã rất làm cho người khác giật mình. Cái này Huyền Hoàng bộc phát lực lượng vậy mà cũng như thế không hợp thói thường. Đơn giản không giống như là viên mãn chí tôn lực lượng. Cơ Vô Hà sầm mặt lại. Đối với Huyền Hoàng bộc phát ra lực lượng, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tại 500 năm trước, Huyền Hoàng cùng Đông Dương giao thủ thời điểm, liền thể hiện ra tín ngưỡng chi lực cường đại. Vậy cũng cơ hồ là siêu việt viên mãn chí tôn lực lượng. Cuối cùng Đông Dương cũng là bộc phát ra siêu việt viên mãn tới tôn lực lượng mới đem đánh bại. Có thể Cơ Vô Hà bên này người đều không phải là Đông Dương. Mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng muốn đánh bại hiện tại Huyền Hoàng, hiển nhiên cũng là không thể nào. Ai? Tình huống đối trường sinh quan bên này rất bất lợi a. Trong đám người, một cái lão nhân nhìn trước mắt tình huống, không khỏi lắc đầu thở dài. Nhưng cũng bởi vì lần này lắc đầu, trong mắt của hắn dư quang, lại nhìn thấy nơi xa đang có một thân ảnh đạp không mà tới. Kinh dị phía dưới, lão nhân không khỏi thả mắt cẩn thận quan sát. Đích thật là một thanh niên chính đạp không mà đến. Không phải ngự không phi hành, là từng bước một đạp trên hư không tiến lên. Vậy dĩ nhiên tùy ý bộ pháp, tựa như là người bình thường tản bộ. Nhưng hắn mỗi một bước đều có thể quỷ dị vượt qua vạn trượng xa. Lại nhìn đi lên như thế nước chảy mây trôi, như thế hài hòa tự nhiên. Mà khi lão nhân ánh mắt chuyển tới thanh niên trên mặt thời điểm, nhìn thấy tấm kia không tính tuấn lãng gương mặt về sau, ánh mắt lập tức biến đổi, kìm lòng không được liền kinh hô một tiếng, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Lão tiên sinh, ngươi làm sao? Lão nhân này một tiếng kêu sợ hãi, ngược lại là đem hắn bên người một số người giật nảy mình. Nhưng tại bọn hắn hỏi thăm lão nhân thời điểm, đã thấy lão nhân duỗi ra ngón tay lấy một phương hướng khác. Âm thanh run rẩy nói ra, vậy cái kia, kia là, đám người sau khi nghi hoặc, cũng thuận lão nhân chỉ phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy nơi xa ngay tại đạp không mà đến thanh niên. Lập tức, từng tiếng kêu sợ hãi cũng bỗng nhiên vang lên, lại mỗi người biểu lộ, đều cùng lão nhân cơ bản giống nhau. Tình huống bên này cũng hấp dẫn càng nhiều người chú ý, cũng bắt đầu có nhiều người hơn nhìn thấy xa xa đạo thân ảnh kia. Ta đi, kia là Đông Dương sao? Rốt cục có người đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Nói ra trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường danh tự. Thanh âm này, cái tên này, không đơn thuần là trong nháy mắt hấp dẫn ở đây quan chiến người ánh mắt. cũng đồng dạng đem trong chiến trường song phương đám người hung hăng chấn kinh một chút. Vô luận địch ta, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ chuyển hướng đám người chỗ nhìn phương hướng. Nhìn thấy nơi xa cái kia đạp không mà đến thân ảnh. Đông Dương, chấm ngoặc kép, từng tiếng kinh hô cũng lập tức vang lên. Chỉ là những này tiếng kinh hô bên trong, lại biểu lộ lấy hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Có là chấn kinh, có là kinh hỉ, chấm ngoặc kép, kim sắc mặt trời thu hồi. Huyền Hoàng cũng bỗng nhiên trở về, để cạnh nhau mắt nhìn lại, cũng nhận ra cái kia đạp không mà đến người hình dạng. Sắc mặt đồng dạng là tại chỗ đột biến, mà trên đỉnh núi song kiếm, cũng giống như cảm nhận được chính mình chờ đợi người xuất hiện. Hai tiếng chanh chanh kiếm minh vang lên, kiếm khí lại trướng, như là một cái vui sướng hài tử, thỏa thích phóng thích chính mình vui sướng, không cần lại có giữ lại. Nhưng ngay tại dần dần hướng bọn hắn tới gần hắc động, lại phảng phất không hề bị kiếm khí ảnh hưởng, vẫn tại không ngừng hướng về phía trước, lại khoảng cách song kiếm đã chỉ còn lại mấy chục trượng. Nhưng vào lúc này, kiếm gỗ đào bên trên bỗng nhiên sáng lên hắc quang, màu đen vầng sáng lấp lóe, trong nháy mắt đem chung quanh hư ảo kiếm khí nhuộm thành màu đen. Một cỗ thuần chính ma khí tứ tán mà ra, Thiên Ma Thánh Mộc, chấm ngoặc kép, thanh âm kinh ngạc bên trong. Trần Văn rốt cục lựa chọn lui lại. Tiến vào lúc, Trần Văn tốc độ rất chậm, nhưng rời khỏi tốc độ, lại chớp mắt tức thì, trong nháy mắt liền từ kiếm võng bên trong đi ra ngoài. Hắc động biến mất, Trần Văn cũng một lần nữa hiển lộ, mà sắc mặt của hắn cũng rất là âm trầm. Đối với kiếm gỗ đào là Thiên Ma Mộc chế một chuyện, hắn sớm tại Vân Hoang thời điểm liền đã biết được, cũng thanh trừ Thiên Ma Mộc là ma tộc khắc tinh, nhưng kiếm gỗ đào chỉ có đánh tan ma tộc thân thể mới có hiệu. Mà bây giờ, thanh này kiếm gỗ đào, vậy mà triển lộ ra Thiên Ma Thánh Mộc lực lượng, đây chính là còn sống Thiên Ma Thánh Mộc mới có lực lượng. Thiên Ma Mộc, Thiên Ma Thánh Mộc, nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng cái trước đại biểu là tử vật. Mặc dù cũng có được một bộ phận Thiên Ma Thánh Mộc lực lượng, có thể Thiên Ma Thánh Mộc đó chính là còn sống Thiên Ma Thánh cây. Đây mới là ma tộc đản sinh nguồn suối, cũng là ma tộc linh hồn kết cục. Đã từng kiếm gỗ đào, chỉ là Thiên Ma Thánh Mộc bên trên chặn lại đến một đoạn nhánh cây chế. Tuy có Thiên Ma Thánh Mộc đặc thù lực lượng, nhưng chỉ là tử vật. Đối ma tộc tuy có khắc chế, nhưng uy hiếp không tính quá lớn. Mà bây giờ, thanh này kiếm gỗ đào đã sống, mặc dù vẫn chỉ là kiếm hình, lại có thể xem như là một khỏa hoàn chỉnh Thiên Ma Thánh cây. Đây mới thực sự là để tất cả ma tộc sùng kính mà e ngại tồn tại. Kiếm gỗ đào trên thân chỗ sáng lên hắc quang, cũng đem chung quanh kiếm khí nhuộm đen ma khí, nhìn như là không có cái gì đặc biệt, nhưng đối với ma tộc mà nói, đó chính là chí mạng tồn tại. Cho nên Trần Văn coi như có được cường đại thôn phệ lực lượng, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Bất quá, Trần Văn đối với kiếm gỗ đào biến hóa mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh liền chuyển di ánh mắt, bởi vì còn có càng đáng giá hắn chú ý tồn tại. Quả nhiên là Đông Dương, chấm ngoặc kép, rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, cái này bị bọn hắn xưng là Đông Dương thanh niên liền đến quan chiến trước mặt mọi người, mà hắn tựa như là đám người không tồn tại, tiếp tục nện bước đã hình thành thì không thay đổi bộ pháp. Vẫn như cũ là vượt qua vạn trượng, vô thanh vô tức liền vượt qua quan chiến đám người, bước vào chiến trường chi bên trong, tiến vào hai phe địch ta rằng co ở giữa khu vực. Sư phó, chấm ngoặc kép, phụ thân, chấm ngoặc kép, trong tiếng kêu ầm ĩ. Người thanh niên này lại phảng phất giống như không nghe thấy. Lại đúng lúc này, một đạo đen nhánh vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như là ác ma miệng muốn đem nó nuốt hết. Có thể thanh niên vẻ mặt và ánh mắt vẫn như cũ là không có chút nào ba động, vẫn như cũ là tùy ý một bước phóng ra, nhưng lại vô thanh vô tức xuyên qua trước mặt vết nứt không gian, xuất hiện tại dày đặc kiếm võng trước. Lúc này, cái kia vờn quanh tại đỉnh núi chung quanh dày đặc kiếm khí, lại trong im lặng tách ra một cái thông đạo, thẳng tới đỉnh núi. Cùng lúc đó, một đạo gợn sóng không gian bỗng nhiên xuất hiện tại thanh niên sau lưng. Một đạo màu đen mũi tên từ đó mà ra, trong nháy mắt liền rơi vào thanh niên trên thân. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ kinh hãi, nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, đạo này đột nhiên xuất hiện mũi tên là rơi vào thanh niên trên lưng. Lại thế như trẻ tre xuyên qua, có thể thanh niên thân thể tựa như là một tầng dòng nước. Mũi tên qua đi, chỉ là lưu lại một đạo nhộn nhạo gợn sóng, cũng trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Hắn hay là hắn, cái gì cũng không có thay đổi, bao quát ánh mắt của hắn cùng ánh mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, vô luận hai phe địch ta, vẫn là nơi xa quan chiến đám người. Đối với cái này lại là giật mình, lại là kinh ngạc, không làm rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phụ thân, đây là, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cau mày nói. Tiểu Vũ, trước đừng có gấp, Đông Dương tình huống hiện tại có chút không đúng. Công Tôn Vô chỉ đột nhiên mở miệng, nói, các ngươi liền không có cảm nhận được Đông Dương hiện tại trạng thái rất đặc biệt sao? Đặc biệt, kinh ngạc phía dưới, đám người nhao nhao nhô ra thần thức điều tra Đông Dương. Kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc. Thật sự là hắn là sống sờ sờ đứng tại trước mặt. Nhưng cảm giác hắn làm sao cùng toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể. Trên người mỗi một cái động tác, thậm chí là y phục kia mỗi một lần phiêu động, đều giống như thiên địa rung động. Công Tôn Vô chỉ khẽ thở dài. Đây là cùng thiên địa cộng minh, cũng là thiên nhân hợp nhất. Lão Phu cũng chỉ là từ trường sinh lão nhi, cũng chính là Đông Dương sư phó trên thân thấy qua. Mà lại cảm giác, hiện tại Đông Dương, so năm đó trường sinh lão nhi còn muốn tự nhiên. Cái gì? Chẳng lẽ Đông Dương huynh cũng nửa bước đã vượt ra? Thượng quan vô địch một chút bối rối bên trong, nhưng cũng có che giấu không ngừng vui sướng. Không biết, mà lại các ngươi cũng đã phát hiện Đông Dương tình huống hiện tại rất đặc biệt. Căn bản cũng không nhận biết chúng ta. Thậm chí tựa như là mọi người ở đây đều không tồn tại đồng dạng. Nghe vậy, Tiểu Vũ vội vàng nói, chẳng lẽ đây chính là phụ thân tái sinh người, còn không có tìm về hắn trí nhớ của kiếp trước. Công Tôn Vô chỉ lắc đầu, nói, không giống, nếu là năm đó Đông Dương cuối cùng một tia nguyên linh luân hồi tái sinh, đó chính là đầu thai lại vì người, cùng người bình thường, 500 năm thời gian bên trong, nhưng không có phát hiện có quan hệ hắn bất luận cái gì tin tức. Lại có được tu vi hiện tại, đồng dạng, tái thế tu hành cũng không có khả năng tại trong vòng 500 năm tu đến một bước này. Có lẽ, năm đó hắn cuối cùng một tia nguyên linh cũng không có luân hồi chuyển thế, mà là bằng vào chúng ta cũng không biết phương thức ngưng tụ ra hắn hiện tại. Tại mọi người nghi hoặc mà giật mình trong ánh mắt, thanh niên vô thanh vô tức xuất hiện tại trên đỉnh núi, xuất hiện tại thánh ma song kiếm trước mặt. Cũng như vậy ngừng lại, này một thành không đổi ánh mắt, cũng rốt cục có một tia biến hóa, mê mang ánh mắt rơi vào song kiếm bên trên, thì thầm tiếng nói, lão hỏa kế, chấm ngoặc kép, kiếm minh đột khởi, như cùng ở tại đáp lại cái kia chờ mong đã lâu thanh âm. Phảng phất là nghe hiểu kiếm minh bên trong hàm nghĩa, thanh niên không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Nói, ta không biết chính mình là ai. Nhưng các ngươi lại làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Như vậy tùy ta đi thôi. Lại là hai tiếng to rõ kiếm minh. Đáp lại cái kia thì thầm lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.